Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 32, Thiết Thủ Đoàn. Hừ, cái kia lão gia hỏa tuy rằng hiện tại si mê trường sinh bất lão, xem tới vẫn là có mấy phần thủ đoạn, cũng không hổ là làm nhiều năm như vậy hoàng đế. Lúc này ở Thần Hầu Phủ, Thẩm Thành Bình tiếp nhận lệnh sau khi, Thiết Đảm Thần Hầu liền trực tiếp nói. Lúc này trong thư phòng cũng chỉ có Thiết Đảm Thần Hầu cùng Thẩm Thành Bình hai người. Mà trong cái giang hồ này, có thể ở hai người bọn họ cao thủ linh giác dưới người nghe trộm còn thật không có. Vì lẽ đó Thiết Đảm Thần Hầu đang khi nói chuyện đối với hắn vị này hoàng đế huynh trưởng cũng nhiều hơn mấy phần không khách khí. Xem ra hoàng đế cũng đề phòng phụ thân đây, đem ta chuyển đi đến Giang Nam. Cũng là suy yếu phụ thân hộ Long Sơn Trang ở kinh thành sức mạnh. Vẫn có thể đem Giang Nam cái này khoai lang bỏng tay giao cho chúng ta xử lý. Phụ thân, lúc trước lục phiến môn Giang Nam tổng bộ đầu đến cùng là chết vào hà phe thế lực bàn tay. Hộ Long Sơn Trang có thể có tình báo. Việc này ta tạm thời cũng không có manh mối. Có điều lục phiến môn ngoại trừ quản lý thiên hạ bộ khoái ở ngoài, càng quan trọng chính là phụ trách đối với xử lý chuyện giang hồ vụ. Cho nên đối với lục phiến môn bộ đầu tới nói, phá án năng lực đúng là tại kỳ thứ. Quan trọng nhất chính là có một thân vững vàng công phu. Tương minh có thể làm được Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Võ công của hắn tuyệt đối không phải hời hợt. Căn cứ tình báo, hắn tu luyện chính là không động phái công phu. Cũng có tiên thiên trung kỳ tu vi. Một tay đao pháp cũng là ít có người có thể so sánh được với. Hơn nữa hắn có chuyện thời điểm, bên người còn có 6 tên thân tín bộ khoái. Mỗi một cái đều có cao thủ nhất lưu thực lực. Căn cứ sau đó kiểm tra dấu vết, sát thủ tổng cộng có 5 người. Này 5 tên sát thủ lại có thể trong thời gian ngắn ngủi giết chết Tương Minh cùng bên cạnh hắn. Thân tín, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Theo ta được biết, thiên hạ ngày nay cũng chỉ có Thanh Y Lâu, thiên hạ đệ nhất lâu, Hắc Thạch, Thiết Thủ Đoàn này 4 cái thường thường lấy sát thủ vì là nghiệp tổ chức sát thủ có thể làm được. Điểm này, nghe được Thiết Đảm Thần Hầu nhắc tới thiên hạ đệ nhất lâu, Thẩm Thành Bình không có lộ ra chút nào dị dạng, mà là phân tích nói. Này mấy cái trong tổ chức, Hắc Thạch chuyển Luân Vương quãng thời gian trước bị giết chết. Thanh Y Lâu cùng thiên hạ đệ nhất lâu đều vô cùng thần bí. Thậm chí bọn họ đến cùng có bao nhiêu người, thủ lĩnh là ai cũng không có ai rõ ràng. Thiên hạ đệ nhất lâu thế lực đại thể ở phương Bắc. Thanh Y Lâu ở phía Nam thế lực cũng không như Thiết Thủ Đoàn. Đặc biệt là thiên hạ đệ nhất lâu. Quãng thời gian trước chính là bởi vì Hắc Thạch sự tình, chịu đến đông xưởng điên cuồng chèn ép, mới nhất đều ở mai danh ẩn tích. Phải làm không phải bọn họ làm. Như vậy tính toán, đúng là Thiết Thủ Đoàn độ khả thi to lớn nhất. Thiết Thủ Đoàn cắm rễ Giang Nam đã mấy chục năm, thế lực đan sen chẳng chịt. Giang Nam trắng đen hai đạo môn phái cũng phải làm cho nó 3 điểm. Có thể nói là Giang Nam to lớn nhất địa đầu xà. Dựa vào Giang Nam phồn hoa, không biết cướp đoạt bao nhiêu của cải. Mặc kệ Tương Minh chết cùng bọn họ có phải là có quan hệ, Thiết Thủ Đoàn chỉ ít cũng biết một ít tình báo. Ngươi lần đi Giang Nam, chỉ cần ngồi vững vàng Giang Nam tổng bộ đầu vị trí, e sợ cũng miễn không được cùng Thiết Thủ Đoàn giao chiến. Nếu là có nhu cầu gì, tận có thể cùng ta nói. Nghe Thiết Đảm Thần Hầu vừa nói như thế, Thẩm Thành Bình liền biết Thiết Đảm Thần Hầu là coi trọng Thiết Thủ Đoàn nhiều năm tích lũy của cải. Thiết Thủ Đoàn nhưng là trên giang hồ mạnh nhất tổ chức sát thủ. Bọn họ tổ chức chỉ có một cái tôn chỉ chính là tiền. Chỉ cần có người ra tiền, bọn họ liền làm thuê làm việc. Thiết Thủ Đoàn nó tiền thân gọi Ổ Bích Đoàn, cũng gọi là Hương Bộ. Là năm đó triều nguyên suy sụp thời kỳ, Giang Nam từng cái địa phe thế lực biệt hiệu. Những này Ổ Bích chủ dựa dẫm võ trang cường hung bá đạo, dựa dẫm võ trang công nhiên cùng triều nguyên đối kháng. Sau đó Tân triều nhất thống thiên hạ, tiêu trừ Ổ Bảo, phần lớn Ổ Bích Đoàn thành viên bị giết bị bắt, mà đoàn bên trong tinh anh cùng cao thủ thì lại tứ tán ẩn nấp. trốn tránh truy tiễu, mà ngay ở những này lưu người bên trong, xuất hiện một vị khoáng thế cao thủ. Người này tên là Nguyên Không Kỵ. Nguyên Không Kỵ thuở nhỏ từ cao nhân tập võ, mà năng khiếu tuyệt hảo, võ công cao, khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cái này Nguyên Không Kỵ đem Lưu Vong Ổ Bích Đoàn thành viên triệu tập đến đồng thời, tạo thành thiết thủ đoàn. Thiết thủ đoàn không can dự chính sự, bọn họ không có tôn chỉ, không có mục đích, tất cả chỉ là vì tiền. Đoàn bên trong cao thủ như mây, mỗi người đều là gánh lấy thừa tuyệt kỹ kỳ nhân, lối làm việc tàn nhẫn bí ẩn, mấy cọc đại án làm ra, vừa không nguyên cáo cũng không bị cáo, không thể nào tra lên, sống chết mặc bay. Vì lẽ đó thiết thủ đoàn thành lập gần trăm năm, giết người như ngoé, làm nhiều việc ác, nhưng chưa từng có người nào có thể đem ra công lý. Ai muốn là chọc những người này, sẽ xem âm hồn phụ thể như thế không ngừng mà bị quấn quýt lấy, cho đến chết đi mới thôi. Có điều đến đương đại tông chủ, thiết thủ đoàn bắt đầu tham gia chính sự. Hiện tại tông chủ gọi là Nguyên Tề. Ở 10 năm trước Tề Vương phản loạn thời điểm, hoàng đế bình định rồi phản loạn, bị phong là hầu gia, có rất lớn quyền lợi chính trị, đồng thời còn ở Dương Châu kinh doanh thiên hạ to lớn nhất quỹ phường Hồng Thông quỹ phường. Ở phía Nam có thể tính là chúa tể một phương, thực lực cực cường. Đương nhiên, Nguyên Tề thị thiết thủ đoàn tông chủ thân phận bất luận người nào cũng không biết. Cũng chỉ có xem qua thần thám địch nhân kia Thẩm Thành Bình, mượn nội dung vở kịch xác nhận Nguyên Tề là thiết thủ đoàn tông chủ. Hắn lúc này cũng không có nói ra ý tứ. Những năm trước đây Hộ Long Sơn Trang muốn ở phía Nam phát triển thế lực, liền đã từng cùng cái này thiết thủ đoàn đụng với. Thiết thủ đoàn là bản địa mạnh nhất địa đầu xà, hai bên miễn không được phát sinh xung đột. Kết quả Hộ Long Sơn Trang còn ăn một chút thiệt thòi. Có thể nói cùng Hộ Long Sơn Trang mối thù đã kết lại. Thiết thủ đoàn vì tiền giết người, gần đây trăm năm tích lũy của kẻ tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thiết đảm thần hầu muốn tạo phản, khắp mọi mặt đều muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Mặc dù chết Hộ Long Sơn Trang trong bóng tối cũng không có thiếu sản nghiệp, nhưng cũng không đủ hắn tiêu dùng. Còn lại bộ phận cũng là dựa vào vạn ba ngàn chống đỡ mới có thể duy trì. Có thể vạn ba ngàn bản chất nhưng là một cái thương nhân, không có lợi ích sự tình hắn cũng là sẽ không làm. Tự nhiên thiếu không một chút điều kiện trao đổi, là một người kiêu hùng. Thiết đảm thần hầu làm sao đồng ý được người chế trụ. Vì lẽ đó hắn cũng gấp cần đầy đủ của cải. Thiết thủ đoàn ở vào thời điểm này liền bị thiết đảm thần hầu nhìn chằm chằm. Thêm vào nếu là Thẩm Thành Bình có thể ở Giang Nam đứng vững gót chân, Hộ Long Sơn Trang cũng có thể ở Giang Nam phát triển lên, thu vào cũng gặp gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó lần này Thẩm Thành Bình Giang Nam tổng bộ đầu nhận lệnh. Tuy rằng đem hắn rời kinh thành, ném cho hắn một cái khoai lang bỏng tay, từ một góc độ khác tới nói, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tuyệt hảo phát triển cơ hội. Suy tư qua đi, Thẩm Thành Bình nói, ta lần đi Giang Nam tiền nhiệm, vẫn là không thích hợp gióng trống khua chiêng mang tới quá nhiều nhân thủ. Ta tạm thời trước tiên mang theo Tố Trinh cùng Tằng Tĩnh hai người đi vào tiền nhiệm. Chờ ở Giang Nam điều tra rõ ràng tình huống sau khi, lại từ Hộ Long Sơn Trang điều phối một ít nhân thủ đi. Có điều ở trước khi lên đường, ta còn muốn đi một chuyến Thiên Lao. Tằng Tĩnh chính là Tế Vũ dùng tên giả. Trên thực tế, Tế Vũ ở biết Thẩm Thành Bình thân phận chân chính sau khi, cũng ăn một đại kinh. Nàng luôn luôn ham muốn thoát khỏi sát thủ thân phận, không nghĩ tới nhưng cuốn vào càng sâu vòng xoáy. Có điều nàng cuối cùng vẫn là ở Thẩm Thành Bình thủ đoạn bên dưới, trở thành thần hầu phủ tiểu hầu gia mới nhập một tên thiếp thất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.